Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 5 chương 18, gặp lại Uchiha Naori. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng trên một mảnh băng tuyết trắng xóa, xung quanh không gian tĩnh lặng một cách đáng sợ, Kenji đứng ở đó một thân trắng bút tựa như sát nhập cùng mảnh này không gian một dạng, có chăng cũng chỉ là một cặp kính đen làm tâm điểm phản lại màu trắng vốn có của nơi này. Từ thiên phú toàn chi có thể thấy rõ bản chất nhiệt độ, phần từ các loại hình thành nên nó trên đường đi bản thân cũng thử rất nhiều, tất nhiên thiên phú cũng chỉ dừng lại ở đó, thứ cần phát triển nhất vẫn là cần thời gian cho nó từ từ lớn lên. Hiện tại liếc mắt Kenji có thể nhìn thấu hết thảy các nhân tố, ví dụ như nham độn từ tính chất nào kết hợp mà ra, độ thừa thải bao nhiêu, tất cả thứ này tựa như tùy tâm sử dụng, thêm cả việc ẩn ẩn có thể nhìn ra đến sinh tử đối phương cùng thọ nguyên nữa, hơn tất cả còn có một kỹ năng khá thông dụng rút ra từ thiên phú này, đó là tiên đoán. Haki quan sát có thể nhìn ra tương lai gần cùng đòn tấn công kế tiếp để phản ứng, còn tiên đoán nhưng là sẽ nhìn ra tương lai xa, tất nhiên hiện tại chưa thể dự đoán bản thân mà miễn cưỡng nhập môn suy đoán cái khác một chút mà thôi, điển hình như hiện tại có thể suy tính đến tuyết rơi 2 tiếng nữa sẽ ngừng lại hoặc là ngày mai tuyết rơi dày đặc khá thuận tiện. Tuyết quốc tuy rằng một đất nước đẹp, tuy nhiên Kenji không có ý định dừng lại lâu bởi lẽ bản thân còn phải đi nhiều nơi khác xem phong cảnh. Bước chân thật chậm lặng lẽ rời đi. Dù tổ thời gian một tháng rồi lại hai tháng, sau đó chính là một năm. Thời gian này Kenji đi khắp các nơi trên thế giới này thưởng thức cảnh cùng với đồ ăn, xem xét con người văn hóa. Nhìn nhiều rồi cũng chán, mà chán rồi cũng nên trở lại. Hai ngôi sao sáng va chạm sao? Một ngôi sao đã tắt đi ánh sáng, là Hashirama cùng Madara, đứng lặng người nhìn bầu trời miệng lẩm bẩm lấy nhỏ nhẹ lời nói, cuối cùng Kenji mới dứt khoát một lần nữa rời đi. Vài ngày sau xuất hiện chính tại giữa lôi quốc cùng hỏa quốc. À, gặp người quen đâu. Đang khi chuẩn bị rời đi, bên dưới mạn sườn từng tiếng kim loại va chạm, những vụ nổ cũng ầm ầm vang lên, xoay người một cái Kenji lập tức nhảy xuống tới đứng ở một góc quan chiến. Uchiha Naori, lẩm bẩm tên danh tự Kenji lại đảo mắt nhìn xung quanh tất cả đều đeo mặt nạ không rõ diện mục, tuy nhiên bên trên vết khắc có thể rõ ràng đến là tiêu chí làng mây. Phía sau Naori từng thân ảnh đã nằm gọn dưới đất chết, duy chỉ còn Naori sống sót, đó cũng là thực lực phân biệt rõ rệt ra. Đây chắc chắn là do bị phục kích, nếu không cũng không có khả năng như vậy diệt gọn ninja làng lá như vậy. Tuy rằng hiện tại là ngừng chiến nhưng sóng ngầm không thể tránh khỏi, tất cả âm mưu đã được vạch ra. Là âm mưu của anh em nhà Jin Kinkaku, Konoha ninja hôm nay liền lưu lại ở đây à, xác thực bọn ta nhìn lầm ngươi. Vốn dĩ tưởng rằng vừa nãy cái bẫy có thể giết sạch đám người nhưng cuối cùng vẫn còn sót lại người không đáng chú ý nhất. Lăng Lệ cười tà vài tiếng từ trong mặt nạ phát ra, từng người rút ra bên hông đoàn đao bén nhọn chuẩn bị giết gọn. Ngay tại lúc này, đồng tử Naori xoay tròn một cái, một màu đỏ rực từ đó hiển hiện ba câu ngọc xoay quanh, ánh mắt cũng trở nên đáng sợ hơn, lạnh lùng nhìn. Là Uchiha tộc, cẩn thận không dễ đối phó đớ. Lời nói chưa dứt Naori lạnh lùng hai tay kết ấn bằng tốc độ khủng khiếp. Hỏa đột, hỏa cầu diệt khước, Katong, Gokametsisu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhảy bật lui về sau một cái, hai tay thả ra trước mặt khổng lồ đám lửa mạnh mẽ phì ra ầm ầm về phía trước, tại do ở rừng nữa cho nên lửa cháy lại càng thêm mạnh mẽ, tuy nhiên cũng nhờ vậy mà giảm thiểu tối đa sức mạnh ngọn lửa. Đám lửa khổng lồ tựa như muốn thiêu sạch tất cả mọi thứ tới nỗi đám người nhao nhao nhảy lui, thủy thuộc tính ninja ở lại vận dụng thủy độn đối kháng miễn cưỡng dập tắt ngọn lửa. Đây cũng không phải họ yếu hơn Naori nhiều, chẳng qua là Naori chọn đúng thời điểm phát động công kích mà thôi. Còn phần muốn đơn lẻ độc đấu đám người này nhiều nữa cũng không phải đối thủ, nên nhớ mang Gekio Serinian còn có Susanoo. Ở đây, tuy nhiên Naori lựa chọn chạy trốn, nếu như quy mô khổng lồ quá e rằng sẽ hấp dẫn nhiều tiếp viện ninja. Không được để con bé kia chạy, cho ta mau chóng đuổi theo. Hét lớn một tiếng, tên cầm đầu đạp lên thân cây thoát thoát chạy đuổi. Tách tách tách, ngay tại đám người muốn đuổi theo một khắc, trước mắt đám người từng tinh thể tựa như băng một dạng nhanh chóng kết tinh lấy đóng lại bàn chân từng người. Người nào, quát lạnh một tiếng, đám người cố gắng muốn nhấc chân ra khỏi cái này băng tinh nhưng vô dụng, nó tựa như cùng da thịt là một thể không cách nào nhấc. Rách, toang một cái, một nhẫn giả mạnh mẽ rút chân, tinh thể dưới chân lập tức vỡ nát nhưng không dừng ở đó, ngay cả bàn chân hắn cũng bị mạnh mẽ nát vụn theo. Không hề cảm nhận được đau đớn, chỉ là cùng bàn chân đã mất đi liên hệ mà thôi, đang khi căng thẳng không biết nơi nào kẻ địch tập kích, Kenji bắt đầu lọc cọc đi ra. Chết đi, không có giao lưu, không có nhìn nhiều, chỉ đơn giản một câu nói sau đó chính là đi ngang qua không thèm quan tâm kế tiếp phát sinh sự tình. rời đi một khắc sau lưng Kenji vài chiếc mâu băng như gió một dạng dùng tốc độ mắt thường không thể bắt kịp mà đâm về đám người, cho tới khi nhận ra đau đớn nơi ngực đám người bắt đầu cúi xuống nhìn, từ vết thương từng tầng băng tỏa bắt đầu đông kết toàn bộ cơ thể đám người, chỉ trong phút mốt toàn bộ đã bị biến thành băng điêu. Thạch độn cùng băng độn khá giống nhau, tuy nhiên thạch độn so băng độn ở một số chỗ còn nguy hiểm hơn nhiều lần, bởi lẽ nó có thể kết tinh bất cứ thứ gì. Nhìn phương xa thân ảnh đang lao vun vút chạy, Kenji khẽ cười một tiếng biết mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa là chặn một đoạn đường Naori định đi qua. Giả vờ nằm gục ven đường quần áo xộc xịch, mí mắt khẽ vẩy một cái nhìn đang tới gần Naori, tuy nhiên bị che chắn bởi kính đen rất tốt. Bởi không thấy đuổi theo nữa nên cô cũng thả chậm lại tốc độ, sau đó Naori chính là phanh gấp nhìn trước mắt Kenji. Người này, sao lại ở đây xuất hiện? Lẩm bẩm một tiếng Naori cúi xuống nhìn bẩn thỉu quần áo Kenji, không có suy nghĩ ngay lập tức vác theo Kenji thuấn thân rời đi. Tuy không biết kẻ địch có đuổi theo nữa không, nhưng lỡ chẳng may phát hiện người này hẳn chết không thể nghi ngờ, huống chi người này có vẻ như bị thương. Hà, còn là thiện lương cô gái tốt đâu, SM. Mềm mại, Kenji bị vắt qua vai, mỗi lần Naori nhảy hai tay đang vô lực của Kenji lại đung đưa va chạm một số nơi không nên chạm đến. Đỏ mặt liếc xéo lên thấy Kenji vẫn thở đều như đang ngủ nên cô cũng đành thôi. Nào biết lão cáo già khóe miệng đã câu lên, nhẹ hít mùi tóc thơm trong lòng lại hô đáng tiếc. Đáng tiếc mặt lại dán ở sau lưng, nếu như đổi ngược lại liền tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo Kenji không một tiếng động trở lại nhà mình, đưa Kenji lên giường cẩn thận mới lại biến mất hẳn là thông báo cho Tobirama tình hình. Thời gian hơn một năm rời đi, Hashirama sau trận chiến cùng Madara cuối cùng vẫn là chết, cũng không phải bị ai giết mà đơn giản bệnh nặng quá không thể qua khỏi mà thôi, sau trận chiến kia tế bào trong cơ thể đã bắt đầu rời rụng già đi cùng nhiều vết thương cũ với Madara là hung thủ lớn nhất. Tobirama đứng lên cầm quyền xây dựng mới hệ thống làng, là đoạn kia sự kiện bắt đầu rồi. Dự đoán đại chiến ninja lần thứ nhất sẽ bắt đầu nổ ra sớm thôi. Nằm trên giường bắt đầu mới vận chuyển suy nghĩ các loại. Người đã tỉnh, giọng nói đầy tự tin lại vang lên, cởi bộ hộ tay cùng gỡ xuống mặt nạ, Naori bước đến gần bình tĩnh hỏi. Cách đây hơn một năm cô gái này vẫn còn có phần non nớt, hiện tại mới có bao lâu đã như vậy thành thục. Không hổ danh được Itachi khen ngợi thiên tài, đảo mắt một lần Kenji cười nhẹ một tiếng. Đây có phải hay không tính là bắt cóc đâu, ta là đang cứu ngươi đấy, ngươi biết ở đó có bao nhiêu nguy hiểm sao? Âm thanh đầy tự tin lại vang lên, Kenji nghe vào say sưa, giọng nói hay thật. Nhìn bên cạnh Kenji đang ngây ngốc, Naori bắt đầu bước lại gần bên cạnh ngồi xuống. Ngươi tên gì? Âm thanh dễ nghe như rót mật vào miệng, dám khẳng định đây là giọng nói hay nhất từ trước đó Kenji từng nghe qua. Trả lời theo kiểu không tự nhiên, Tasunaga Kenji, cô có thể gọi Kenji cho gọn. Cách chương,